Chương 758, Hoa tuyết độc giác thú. Canh thứ nhất len ken gợi ý của hệ thống, ngài thu được đặc thù danh xưng ASEAN cột quán quân. Ta tươi cười rạng rỡ, ngưu gốc, cũng biết hệ thống còn có thể phía sau tu bổ một cái như vậy thưởng cho mà khi ta mở ra xem thời điểm, cả người càng là lâm vào mừng như điên bên trong. Cái này danh xưng, làm sao có thể nói là rất ngưu căn đây, đó là tương đương ngưu căn ASEAN cột quán quân. Châu Á Vương giả vinh dự tượng trưng danh xưng phẩm cấp, đặc biệt cấp cho danh xưng thuộc tính, tốc độ công. Kích 7% không nhìn mục tiêu 5% lực phòng ngự vật lý may mắn giá trị 17 cái này danh xưng là vĩnh cửu tính, hơn nữa cũng là trước mắt mới chỉ ta lấy được tốt nhất danh xưng. Tốc độ công kích 7% đối với ta đây chủng công kích cận chiến chức nghiệp mà nói là trời giáng giáo lý phúc âm. Mà 5% phá vỡ thuộc tính lại được vừa vặn đền bù ta mất đi liệt phong chi nhận sau 5 vạch trần phòng thuộc tính thiếu sót, mà may mắn giá trị 17 cái quái gì vậy, ước chừng đem ta may mắn giá trị đóng đến rồi 41 điểm dùng cao như vậy may mắn giá trị tới giết quái đánh bê, không hề nghi ngờ là tăng lên chính mình tỷ lệ rơi đổ Mỹ tư tư đưa cái này danh xưng dính vào hót của mình bên trên, sau đó khiêm tốn đóng lại tên của mình, ha ha, trang bức phải giả bộ đúng lúc. Tự mình biết chính mình tại trang bức là được len ken gợi ý của hệ thống, ngài thu được ASEAN cột quán quân thưởng cho, đẳng cấp 5, danh vọng 50 vạn, linh cấp đồ trang sức huyết xà chi hoặc, chư nở dê thu cửa y độc giác thú chứng soát soạt soạt soạt soạt trên đỉnh đầu liên tục 5 đạo kim quang thoáng hiện, cấp bậc của ta lập tức tăng lên tới 160 cấp hơn nữa, trong túi đeo lưng liên tục chuyển đến vật phẩm. Rơi xuống âm thanh, tấm tắc, cái này cảm giác thật chính là quá sung sướng mở ra ba lô. Ta trực tiếp lấy ra mới vừa lấy được hai kiện bảo bối. Huyết xà chi hoặc phẩm cấp, linh cấp trang bị loại hình, kim loại chiếc nhẫn sử dụng đẳng cấp, 160 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực 1.800 tỷ số trúng mục tiêu 3.000 phụ gia điểm số, lực lượng 320 mẫn tiệp 320 thể chất 320 thêm vào thuộc tính, ma phòng ngự lực 900 tỷ lệ bạo kích 5% hấp huyết 5% hấp huyết 5% linh hồn đặc tính, huyết viêm chi độc. Lấy rừng rực mà tràn ngập nguy hiểm độc vật bắn tung tóe tự thân làm bán kính, 25m bên trong toàn bộ đối địch mục tiêu, khiến cho rơi vào ngắn mù cùng mỗi giây đánh mất 1.500 điểm HP duy trì liên tục đổ máu trạng thái. Trong lúc ở chỗ này người sử dụng sẽ tiến vào cởi chiến trạng thái, hiệu quả duy trì liên tục 5 giây. Độc giác thú trứng, dì máu trên đó, có thể ấp trứng ra độc giác thú tọa kỵ. Hạn chế chức nghiệp, nhân tộc chiến sĩ. Ám tinh linh chiến sĩ cập bên ngoài diễn sanh chức nghiệp. Cái này huyết xà chi hoặc thật đúng là nhất kiện thoạt nhìn cực kỳ tà ác quỷ dị nhẫn, liền như cùng một cái hơi co lại độc xà nằm ở trên mặt nhẫn, trong miệng lấp một viên lão đại hoàng bảo thạch, mà khi ta đổi thời điểm, cả người đều cảm giác được một loại lực lượng cường đại tồn tại không sai. Loại lực lượng này không phải chính mình cảm giác tốt đẹp chính là trang bức bệnh trạng, mà là trưởng khống lực tăng lên tiêu chí, một cái người chơi. Trên người cao đoan trang bị càng nhiều, tương ứng trường khống lực thì cũng càng cao. Đây là thánh chiến thiết luật. Ta xem liếc mắt mình bây giờ thuộc tính sau đó, rốt cục cảm thấy một việc, vậy chính là ta này ẩn long thực sự bắt đầu trưởng thành không phải bình thường chủng tộc. Nhân loại chức nghiệp, ẩn long chiến tướng đẳng cấp, 160 danh xưng, ASEAN cột quán quân lượng máu giá trị, 3.997.03 vật lý công kích lực, 1.389.54-1.444-30 lực phòng ngự vật lý, 1.570-53 ma phòng ngự lực, 7.855-3 tỷ lệ bạo kích, 25% danh vọng giá trị, 1.990.000 may mắn. Giá trị, 41 lượng máu chỉ kém một xíu có thể đột phá 40 vạn, vật công hạn mức cao nhất thì đạt tới 14 vạn, nếu như tính luôn phá vỡ thuộc tính nói. Thực tế lực công kích hạn mức cao nhất đã phá 19 vạn, đều đã vượt qua thánh điện cấp B. Loại này lực công kích không dám nói vấn đỉnh châu Á số 1, nhưng tối thiểu cũng phải là 3 vị trí đầu. Hơn nữa, phòng ngự của ta hệ thống cũng nhận được cường hóa, lực phòng ngự vật lý cao tới 15.7, đủ để khiến rất nhiều ngành vật lý người chơi đi vòng, mà ma phòng ngự lực tuy là chỉ có 7.850 không nhiều một chút, nhưng là sẽ khiến rất nhiều ma đạo sĩ người chơi vào đầu. Ta nhìn lướt qua trên người mình trang bị, không khỏi nở nụ cười. Hiện nay, trên người tổng cộng có 3 món linh cấp trang bị, 6 món kim cương cấp trang bị, 2 món tử kim cấp trang bị cùng nhất kiện hợp kim cấp trang bị ếch. Ta còn có hợp kim cấp trang bị đúng, áo choàng vẫn là huyết lang chi ra đầy cái này lão hỏa kế theo ta rất nhiều năm. sau này ta nhất định sẽ làm cho nó quang vinh về hưu. Mà giờ khắc này, bên người đã ngưng tụ mấy đạo ngân quang, nhóm đã xuất hiện ở trước mặt của ta. Nhìn ta vẻ mặt dáng vẻ đắc ý, mấy người đầu tiên là Nhất Tề giơ ngón tay cái lên, sau đó quả quyết làm ra một cái hướng xuống dưới động tác biểu thị đối ta tán thưởng. Ta đã không sao, mấy năm nay bị khinh bị quán. Ta sau đó giương lên trong tay phải cái kia thanh sắc mạo hiểm khí lạnh chư nở dê thu cự y, khao y khao y, ta cảm thấy, có chút mị nữ thủ thế nhất định phải thay đổi. Nhất thời, có mấy người đích thủ thế thực sự triệt tiêu, nếu không nói, lòng người dễ thay đổi, lòng người không giả a mấy tên này theo thứ tự là ta đây mị nữ lao bản, phù hệ bệ bình thường, ta đây mị nữ lao tỷ, độc luyến thu vũ, ta đây mị nữ lao bà khao y, chưa xuất giá. Tiểu Tĩnh, mị nữ của ta hảo bằng hữu, tiểu lạc tiêu, mặt khác bên trong cái tự nhiên, ngươi không cần chảy nước miếng, ngươi là chiến nộ thủ lần trước, ngươi không có kỵ mã ta cười nhạt nói, ta không có làm kỵ độc giác thú. Cho nên, liền cho các ngươi được rồi, phỏng chừng đây là sẽ vở chi na đệ nhất thất vật để cưới, mấy người các ngươi người nào thích hợp người nào lấy. Ba cái ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cùng lộ ra khỏi vẻ lúng túng. Ta có chút hết trô nói rồi, giờ lờ lờ đi, không thể thiên vị. Hoàn toàn chính xác, tọa kỵ đối với mỹ nữ lực hấp dẫn cũng là tương đối lớn, ba người cũng không có đẩy nước cởi, mà là trước tiên xảy ra chút cân nhắc kết quả, độc luyến thu vũ duy trì liên tục cùng với chính mại nhờ dứng điểm tay thúi mỹ dự, giờ lờ lờ ra khỏi một cái 21 điểm, mà phỉ nhi vận khí thì cực kỳ vượng, giờ lờ lờ ra khỏi một cái 97 điểm tiểu tĩnh tại chỗ có điểm tuyệt vọng, nếu không, ta buông tha đi. Phỉ nhi người này vận may thật tốt quá. Phỉ nhi cực kỳ dối trá khuyên lơn, không sao lẳng lặng, ngươi còn có 3% cơ hội thắng ta đây tiểu tính hít sâu một hơi thở, vận may của ta luôn luôn không lớn. Ta nói, giờ lờ lờ đi, không đúng, e rằng, khả năng khao y phỉ nhi vướt vướt một đầu màu bạc trắng sợi tóc, đối với ta cười yếu ớt nói, tiểu thụ thụ, ngươi luôn luôn miệng quá đen. Vậy được rồi, ta gì cũng không nói. Tiểu tĩnh đơn giản nhắm hai mắt lại, trực tiếp dần ra khỏi xuất sắc kết quả, phía trên điểm số lưu chuyển hồi lâu sau, rốt cục dừng ở một cái phi thường không thích điểm số tiến lên 98 đang ở sau một khắc, ta bị mỹ nữ lao bản đuổi giết 5 phút đồng hồ, vì mạng sống, ta chỉ có thể mạnh mẽ ẩn thân trốn đi, mà vài cái thì cười đau bụng. Cuối cùng, ở phỉ nhi uy bức lợi dụ phía dưới, ta cuối cùng từ tiểu tĩnh phía sau hiện thân, đem độc giác thú trứng nhét vào trong tay của nàng. Tiểu tĩnh cười rất vui vẻ, cầm độc giác thú trứng thời điểm, biểu tình mê người cực kỳ. Sau đó, ta đưa lên chính mình lợi nhận, đến đây đi, cho ca thả chút máu. Tiểu tĩnh cố ý không để ý ta, dường như ngọc măng giống nhau béo mập ngón tay tại chính mình luyện ngục vương giả chiến kích mũi nhọn hơi rạch một cái, đem một tiên huyết rơi vào độc giác thú trứng bên trên. Mà thấy được cái này một tiên huyết. Ta đột nhiên liên tưởng tới sáng hôm nay ở trong phòng của ta phát sinh cái kia vừa ra trò khôi hài, cả người không khỏi lui về phía sau hai bước. Chi tiết này, bị tiểu tĩnh cùng tiểu lạc tiêu cùng nhau bắt được. Làm ta không nghĩ tới là, tiếp đó, hai người không hẹn mà cùng lựa chọn phương thức giống nhau đi đối phó ta người chơi tiểu tiểu lạc tiêu tâm ngữ. Kaka, nếu như ngươi thực sự đem ta cho, ngươi sẽ đối với ta phụ trách sao người chơi thủy sắc tinh vân tâm ngữ. Kaka. Nếu như ngươi thực sự cùng ta ngủ chung thấy, ngươi sẽ cưới ta sao ta tuy là trên mặt dướm mồ hôi, thế nhưng tâm lý lại kiên định lạ thường, lập tức cho hai người câu trả lời rõ ràng, biết lúc này, độc giác thú trứng đã phát ra. Ấm áp thanh sắc quang mang, bên trong cũng truyền tới lập tức tiếng hí, một chỉ có bàn tay lớn nhỏ màu trắng tinh độc giác thú xuất hiện ở trong tầm mắt của chúng ta tuy là đầu nhỏ, nhưng là nó thoạt nhìn vô cùng cường tráng, mới ra đến từ về sau. Tham lam nhấm nuốt nổi lên vỏ trứng mảnh nhỏ không đợi chúng ta nghi vấn nó có thể hay không ngồi cưới, thân thể của nó đã bắt đầu dài quá đứng lên, đến khi vỏ trứng mảnh nhỏ đều bị nó răng rắc quang thời điểm, thân thể của nó đã tăng đến tuấn mã giống. Nhau cao độ cái này thất độc giác thú, thật là đẹp cực kỳ, trắng tinh màu da, bền bỉ bắp thịt, đầy đặn bốn vó, trên đỉnh đầu chĩa vào một cây khoảng trừng có khoảng 30cm dài ngắn bạch sắc sừng nhọn. Mặt trên còn mạo hiểm một tầng ánh sáng nhạt hơn nữa, con ngựa này hiển nhiên cùng những thứ khác ngựa bất đồng, ánh mắt của nó lại là làm sáng tỏ màu lam đậm. Cái này thất độc giác thú tuy là tướng mạo tuấn lãng cao quý, nhưng là tính nết lại phi thường vô sỉ, quay đầu liền hướng phía Tiểu Tĩnh trên mặt liếm đứng lên, nhưng lại thỉnh thoảng dùng đầu cọ lấy Tiểu Tĩnh cổ, thấy ta hận không thể bắt đầu tay một cái thiên long phá, trực tiếp đem nó biến thành thịt ngựa cái lẩu em gái ngươi, đây là ta nữ bằng hữu có được hay không, không phải của ngươi thế nhưng, tức giận thuộc về tức giận. Người này thuộc tính thực sự là cao A cao có điểm làm người ta khó có thể tin. Hoa tuyết độc giác thú ngồi cơi đẳng cấp, 155 cấp phẩm cấp, hồn cấp chủ nhân, thủy sắc tinh vân triệu hoán âm. Sướng thời gian, 3 giây triệu hoán thời gian của đồ, 30 giây có thể chịu tải người chơi số lượng, hai người thuộc tính cơ sở, lượng máu hạn mức cao nhất để thăng 100% lực phòng ngự vật lý 50.000 ma phòng ngự lực 50.000 để thăng 25% trang bị lực công kích khống chế ổn định tính. 85% độ trung thành, 95% tốc độ di động, 30m giây phụ sật gạt kỹ năng, điện quang tuyết vẫn, với tự thân hình thành mãnh liệt lực lượng, trùng kích lấy tự thân làm bán kính, 30m trong phạm vi toàn bộ. Địch nhân, đối với hắn tạo thành tương đương với chủ nhân trước mặt lực công kích 200% thương tổn, cũng phụ ra đại lượng lôi hệ cùng thủy hệ nguyên tố thuộc tính thương tổn. Phóng thích thời gian quật đồ, 10 phút trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hết trô nói rồi.